Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 155 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 33. Chương 155 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 33. Tiếu Lượng biết chính mình chân tay vụng về, vẫn luôn thực lo lắng cho mình không thể đem đồ ngọt làm tốt, dẫn tới đại gia nhiệm vụ đều không thể hoàn thành. Kia tội lỗi có thể to lắm, có chuyên nghiệp nhân viên chỉ đạo nói. Hắn liền nhiều một phần tin tưởng, rốt cuộc có người thực nể tình phủng chính mình chàng. Phan Trấn Hải xem Tiếu Lượng ánh mắt tức khắc thuận mắt rất nhiều, yên tâm. Chỉ cần ngươi chịu nghe ta, ở ta chỉ đạo hạ, hoàn thành ba cái đồ ngọt hoàn toàn không là vấn đề. Phan Trấn Hải vỗ vỗ chính mình ngực, bảo đảm nói, chúng ta chờ lát nữa lại đi lầu 2WC tìm tòi một lần. Để ngừa vạn nhất có cái gì để sót. Hạ Tịch đối nữ nhân tổ các thành viên nói một tiếng lúc sau, quay đầu nhìn về phía Trác Phi. Hỏi, người phía trước nói qua lầu 1WC nam cách gian có một cái là bị khóa trụ. Vậy ngươi thấy rõ ràng cái kia khóa muốn thông qua bộ dáng gì phương thức mới có thể cởi bỏ đâu? Trác Phi sửng sốt một chút. Tự hồ là không có dự đoán được Hạ Tịch sẽ hỏi đột nhiên vấn đề này, ta biết, Daniel chủ. Động nhất tay đoạt đáp, là trò chơi ghép hình mảnh nhỏ, kia mặt trên khóa cửa vị trí bày một cái hình vuông mộc khung. Bên trong chỉ có một khối trò chơi ghép hình mảnh nhỏ. Mặt khác vị trí đều là trống không, thoạt nhìn hẳn là muốn đem nó khâu hoàn chỉnh lúc sau mới có thể mở cửa khóa, trò chơi ghép hình mảnh nhỏ. Tố Vân tựa hồ nhớ tới cái gì. Nàng nhìn thoáng qua Triệu Mỹ Mỹ. Sau đó đối đại gia nói. Ta tốt đẹp Mỹ đêm qua ở quầy ba mèo chiêu tài trên người tìm được quá một cái cùng loại trò chơi. Ghép hình mảnh nhỏ đồ vật. Lúc ấy cho rằng vô dụng Mỹ Mỹ liền tùy tay ném xuống, ném chỗ nào rồi. Daniel hỏi xong, còn tự mình an ủi một phen. Còn hảo, dù sao là ném ở quán cà phê. Sẽ không thấy, liền ở quầy ba bên trong thùng rác. Tố Vân trả lời, ai ném ai đi nhặt về. Tới, Hạ Tịch nhìn thoáng qua Triệu Mỹ Mỹ. Lại đối mặt khác vài người nói. Những người khác cùng ta cùng nhau thượng lầu 2, Triệu Mỹ Mỹ vốn định phản bác. Nàng căn bản không nghĩ chạm vào dơ hề hề thùng rác. Nàng muốn cho người khác đi lấy, nhưng ở Hạ Tịch ánh mắt hạ. Nàng thế nhưng không dám mở miệng nói chuyện, đại khái là Hạ Tịch phía trước đối những người khác. Biểu hiện, làm nàng cảm thấy uy hiếp còn ở. Nàng cảm thấy so sánh với Phan Chính Hải. Nàng càng sợ hãi Hạ Tịch một ít, Triệu Mỹ Mỹ theo bản năng mà rụt một chút cổ. Không nói cái gì nữa. Xám xịt đi quầy tiếp tân chỗ đó nhặt trò chơi ghép hình mảnh nhỏ, rời đi sau bếp thời điểm. Hạ Tịch hỏi Daniel. Ngươi nhìn ra được tới tổng cộng yêu cầu nhiều ít cái trò chơi ghép hình mảnh nhỏ sao? Daniel hồi ức một chút, trả lời, thoạt nhìn như là 4 thừa 4 trò chơi ghép hình khối, Hạ Tịch gật đầu. Nếu mặt trên đã có một khối trò chơi ghép hình mảnh nhỏ, như vậy chúng ta còn muốn tìm được 15 khối trò chơi ghép hình mảnh nhỏ. Lên lầu thời điểm, vẫn luôn đều thực an tĩnh điền viên. Khó được chủ động mở miệng nói chuyện, ta cũng phát hiện một khối trò chơi ghép hình mảnh nhỏ. Ở ta ghế lô, nói chuyện thời điểm. Điền viên cúi đầu nhìn chính mình ngón tay. Biểu tình có chút biệt nữ. Liền như vậy đặt ở trên bàn cơm gạt tàn thuốc. Ta lúc ấy tưởng cái gì bị vứt bỏ đồ vật không có để ý, nàng trong lòng vẫn luôn đều thực chán ghét. Hạ Tịch, nhưng nàng cũng biết, hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. Hết thảy vẫn là muốn lấy nhiệm vụ vì trước, càng quan trọng là tối hôm qua Hạ Tịch nói không sai. Nàng cùng Hạ Tịch đối nghịch căn bản không có bất luận cái gì phần thắng, cho nên nàng nói cho chính mình, chẳng sợ nàng thực chán ghét Hạ Tịch, hiện tại cũng cần thiết tạm thời buông trong lòng những cái đó oán khí. Hảo hảo phối hợp sở hữu người chơi hoàn thành trò chơi, cho chính mình tranh thủ một con đường sống. Tấu chương xong. Hết chương.